Chương 24, còn có thể chiến. Ngô Minh tại trong hư vô phiêu đảng, nhìn thấy rất nhiều thứ, mà hắn tựa hồ xảy ra vấn đề gì, những vật này hắn nhìn qua nhưng căn bản không nhớ được, thậm chí hắn ngay cả suy nghĩ đều làm không được, màng màng nhiên nhìn thấy rất nhiều, sau đó lại quên rất nhiều, không suy nghĩ gì, vô tri vô giác, nhưng cái này cũng không hề là an bình nghỉ ngơi, mà là loại kia phản phất người thực vật đồng dạng, biết rất rõ ràng rất nhiều, nhưng lại một chút xíu đều động không được đại khủng bố. Ta chết rồi. Tự hồ qua 1000 năm, tự hồ qua 1000000 năm, lại hoặc là qua 1000000 ức năm. Loại này sau người thực vật còn muốn trầm tĩnh trầm mặc thống khổ một mực tại tích lũy, sau đó bỗng nhiên, Ngô Minh nhìn thấy ánh sáng, một loại ấm áp phá vỡ cái này băng lãnh như độ không tuyệt đối trầm tĩnh, để hắn không tự chủ được hướng về chỉ mà đi, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, một cổ không cách nào hình dung thống khổ để Ngô Minh lớn tiếng tề rống lên. Mà hắn nghe không được, không nhìn thấy, nói không nên lời, không cảm giác được, chỉ có cái này vô cùng mãnh liệt thống khổ, so bất kỳ vật gì đều còn đáng sợ hơn, phảng phất là xâm nhập cốt tủy. Xâm nhập linh hồn, đây là hắn có ký ức đến nay đáng sợ nhất đau đớn, thậm chí khả năng này căn bản không phải đau đớn, mà là một loại cực hạn thống khổ. Uống, uống hết biết tốt hơn nhiều. Một cái nho nhỏ thanh âm, phảng phất là từ phía trên vừa truyền đến đồng dạng. Ngô Minh giờ phút này đã thống khổ đến căn bản là không có cách phân biệt cùng tưởng tượng, tiếp lấy một trận lạnh buốt chất lỏng từ trong miệng lưu vào, cái này lạnh buốt phản phất là đổ vào trong liệt hỏa duy nhất một chút xíu an ủi đồng dạng, có chút áp chế đỉnh điểm thống khổ, mặc dù chỉ là một chút xíu. Mà Ngô Minh lại bản năng bắt đầu nuốt cái này đổ vào trong miệng chất lỏng, từng chút, mỗi nuốt một điểm, nỗi thống khổ của hắn liền bắt đầu dần dần yếu bớt, đến cuối cùng. Thống khổ này rốt cục hòa hoãn đến có thể miễn cưỡng nhẫn nại tình trạng, Ngô Minh chậm rãi từng chút mở hai mắt ra. Ngô Minh! Quá tốt! Cái này thế mà thật có thể phục sinh. Đến, uống nhiều một chút, đều uống hết đi. Một thanh niên mông lung xuất hiện tại Ngô Minh tầm mắt bên trong, ánh mắt của hắn thấy không rõ lắm đồ vật, chỉ có thể nhìn thấy mông lung, mà quản chi là cái này mông lung đều để ánh mắt của hắn nhói nhói. Mà người thanh niên này rất nhanh lại lấy ra một bình chớp động quang mang bình thuốc, đối miệng của hắn liền cho ăn xuống dưới. Lúc này, Ngô Minh hoảng hốt nghe được một thanh âm nói, đội trưởng. Thánh quang dược tề giá cả đắt đến dọa người, hai bình này thế nhưng là chúng ta tồn rất lâu tiền tài tích trữ đến, cái này dùng. Thanh niên cũng không quay đầu lại mà nói, điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến không có, chúng ta có thể kiếm lại, mà người không có liền thật không có, đây là ta một mực nói cho các ngươi biết. Sống sót, cùng một chỗ sống sót, chúng ta muốn sống, người khác tự nhiên cũng muốn sống. Như là địch nhân cũng liền thôi, vì sống sót, ta nguyện ý bẩn tay của ta, mà mặt đối không phải địch nhân ân nhân, ta nguyện ý dùng tính mệnh đi liều đi cứu, cho nên. Xin mọi người tha thứ ta biết cố gắng đi đào móc nhiệm vụ phụ tuyến, còn cho. Cái này ngốc hàng, hắn nói lung tung, đội trưởng, quyết định của ngươi chính là quyết định của chúng ta, yên tâm sử dụng đi. Một cái khác giọng nữ bỗng nhiên lời nói, vừa mới lên tiếng người nam kia âm thanh cũng không tiện đồng dạng cười hắc hắc nói, ta chính là một cái tham tiền ngốc hàng, đội trưởng, quyết định của ngươi, chúng ta đều duy trì. Tạ ơn. Thanh niên cuối cùng nhẹ giọng nói ra tạ ơn. Mà Ngô Minh mặc dù nghe được những này đối thoại, mà hắn tuyệt đại bộ phận tâm thần đều đang áp chế thống khổ này bên trên, thống khổ này thực tế là thật đáng sợ. Đáng sợ đến hắn cả một đời đều không muốn lại trải qua lần tiếp theo, mà theo thứ hai bình dược tề vào trong bụng, thân thể dần dần ấm áp, từ từ để hắn tìm được cảm giác, một loại phản phất còn sống, từ trong thống khổ ra đời cảm giác. Ngô Minh cứ như vậy nằm chí ít nửa giờ, hắn mới lại lần nữa mở hai mắt ra, cái này mới miễn cưỡng thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Nơi này tựa hồ là một chỗ phế phẩm cổ lão làm bằng gỗ biệt thự. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy đã phế phẩm hơn phân nửa mục nát đầu gỗ vách tường, theo Ngô Minh tầm mắt bị lệch, hắn nhìn thấy ngồi tại bên cạnh hắn nói chuyện trời đất 6 người, 5 tên nam tử 1 nữ tử, bọn hắn vừa nói chuyện vừa ăn đồ vật, mà xuyên thấu qua bọn hắn bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, thời gian bây giờ giống như có lẽ đã là đang lúc hoàng hôn. Ngô Minh cố gắng nhìn xem 6 người này, nhìn rất lâu, hắn kia cứng nhắc đại não mới chậm chạp có chút suy nghĩ cùng ký ức. Hắn chết rồi. Không sai. Hắn xác nhận chính mình là chết rồi, tại lần thứ nhất luân hồi thế giới bên trong, xâm lấn một cái gọi là ác ma đội luân hồi tiểu đội lúc, hắn cùng cái kia luân hồi trong tiểu đội một cái đồ biến thái đối chiến, kia là một cái thật đáng sợ, thật là lợi hại biến thái, đến cuối cùng, hắn chết tại kia cái đồ biến thái công kích phía dưới, hắn không biết kia cái đồ biến thái đến cùng như thế nào, nhưng nếu là hóa huyết thần đao đúng như theo như đồn đại, một đạo vết thương nhỏ liền có thể để một đầu sinh mệnh hóa thành huyết thủy, kia cái đồ biến thái đoán chừng cũng sẽ cùng đi hắn cùng chết. Theo Ngô Minh nhớ lại những này, rất nhiều ký ức bắt đầu ở hắn cứng nhắc trong đầu thức tỉnh, hắn là Ngô Minh, sinh ra ở thế giới địa cầu Z quốc, giới tính là nam, ngôn ngữ, văn tự. Rất nhiều ký ức, để Ngô Minh lại mở mắt ngốc trệ chí ít nửa giờ, hắn mới phát hiện ngồi ăn cơm sáu người đều xông tới. Ngô Minh nhìn về phía cầm đầu người thanh niên kia, trong đầu của hắn ký ức đang thông thả chuyển động, mấy phút sau, hắn mới dùng vô cùng thanh âm khàn khàn nói, ngươi là tiểu đội ác ma người kia. Trịnh Xá, tên ta là Trịnh Xá. Trịnh Xá vui tươi hớn hở nhìn xem Ngô Minh. Đồng thời nhẹ nhàng đem Ngô Minh cho vịn ngồi dậy, hắn thật sâu nhìn xem Ngô Minh nửa ngày, bỗng nhiên đứng lên dùng sức cúi người chào nói, đại ân của ngươi ta vĩnh thế không quên. Cái này không đơn thuần là ân cứu mạng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta nhất định sẽ nhớ cho kỹ. Ta lúc ấy chết sao? Ngô Minh nghĩ nửa ngày, đột nhiên hỏi. Trịnh Xá nặng nề gật đầu nói, đúng vậy, lúc ấy ngươi một thân một mình nghênh chiến trước tiểu đội ác ma, trừ ta cùng Tom, tất cả mọi người chết tại cuộc chiến đấu kia bên trong, cuối cùng ngươi cũng bị kia cái đồ biến thái nam giết chết. Hắn tự hồ tên là Triệu Chuế không? Bên cạnh tên là Tom thanh niên cũng nói, cái kia Triệu Chuế không rất mạnh, mà chúng ta cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ là tiền đội trưởng, chính là người sát người chết kia cặn bã một mực không dám trêu chọc hắn, hắn là phía trước tiểu đội ác ma bên trong một cái duy nhất có thể không nhận màu da ảnh hưởng tùy ý đi lại người, thật sự là đáng ghét, hắn rõ ràng cũng là vĩ đại giết quốc người, thế mà còn dạng này khoanh tay đứng nhìn, ta trước kia còn lấy bên ngoài hắn thực lực không? Mạnh. Mà ai biết cùng ngươi lúc đối chiến, biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy tới. Ngô Minh lại nghĩ nghĩ, hắn cảm giác được suy nghĩ của mình tốc độ đang dần dần khôi phục, hắn lại hỏi, ta chết bao lâu rồi? Ây! Trịnh Xá có chút xấu hổ nhìn một chút còn lại đội viên, rồi mới lên tiếng, ngươi cũng biết, Luân Hồi tiểu đội muốn tham dự tiến nhập Luân Hồi thế giới, chúng ta tại Luân Hồi thế giới đi qua thời gian quá dài, nếu như dùng thời gian của chúng ta đến xem. Ngươi đã chết không sai biệt lắm 5 năm khoảng chừng. 5 năm. Sao? Ngô Minh thở ra một hơi, hắn nhìn xem Trịnh Xá nói, Trịnh Xá, là ngươi phục sinh ta sao? Thế nhưng là nơi này không phải chủ thần không gian à? Ngươi không phải sử dụng chủ thần không gian phục sinh thủ đoạn sao? Trịnh Xá sửng sốt một chút, hắn cùng chung quanh đội viên nhìn lẫn nhau, hắn liền gãi gãi đầu nói, chủ thần nhưng không có hối đoái phục sinh biện pháp à? Chúng ta là tại bộ phim kinh dị này thế giới bên trong phát hiện một cái phục sinh biện pháp, ta lúc ấy liền muốn thử xem có thể hay không phục sinh ngươi, kết quả thế mà thật đúng là phục sinh, ha ha ha. Mặc dù cảm thấy ngươi tại bắt ta làm thí nghiệm, mà... Ngô Minh trịnh trọng đối Trịnh Xá nói ra, cảm ơn ngươi phục sinh ta, cái này không đơn thuần là cứu mạng ta, còn đã cứu ta rất nhiều người mệnh. Cảm ơn ngươi, Trịnh Xá. Trịnh Xá cười ha ha, gãi đầu nói. Yên nào, ta cũng không có lợi hại như vậy à, ha ha ha ha. Lúc này, đoàn đội bên trong một cái mang theo kính phẳng kính mắt thanh niên bỗng nhiên lãnh đạm vô cùng nói, Trịnh Xá, trời tối. Không hiểu, Ngô Minh cảm thấy cái này kính phẳng kính mắt thanh niên có chút đáng sợ, mà hắn lại nói không nên lời nơi đó đáng sợ, có thể là chết qua một lần đi, hắn đối vì loại nào đó có thể sẽ tạo thành hắn cảm giác tử vong phi thường nhạy cảm, cho nên hắn vô ý thức hơi chuyển bỗng nhúc nhích thân thể. Lúc này mới hỏi, tình huống như thế nào? Nơi này hay là phim kinh dị thế giới bên trong sao? Trịnh Xá gật gật đầu. Nghiêm túc nói, bộ phim kinh dị này thế giới hết sức đáng sợ, mà lại hết sức quỷ dị, chúng ta tiến vào sau vẫn ở vào chủ thần bảo hộ che đậy trạng thái dưới, một mực nhìn một người ngồi tại trong mật thất đọc sách, sau đó hắn tăng gấp một trang sách, chúng ta liền tiến vào đến một cái kỳ quỷ thế giới bên trong, cho đến bây giờ, chúng ta đã trải qua 6 cái thế giới. Mỗi cái thế giới bên trong đều có một ít thứ rất đáng sợ, những vật kia thực lực có yếu có mạnh, yếu ta có thể dùng bạo tạc trực. Tiếp đánh chết, mạnh ta liền nhất định phải sử dụng hủy diệt, mà lần này thế giới này. Ta có dự cảm, ta thậm chí khả năng dùng hủy diệt đều chỉ có thể vẹn vẹn lấy thân miễn, không biết có cần hay không sử dụng đến ta lớn nhất ác chủ bài. Ngô Minh cũng không có hỏi nhiều, bất kỳ người nào ác chủ bài sở dĩ là ác chủ bài, đó là bởi vì kia là áp đáy hòm đồ vật, không đến tính uy hiếp mệnh thời điểm, đó chính là bí mật, cho nên hắn liền nói, đã dạng này, vậy liền để ta đến giúp đỡ ngươi đi, dù sao ta cũng ở nơi đây, muốn sống sót, liền phải cùng các ngươi cùng một chỗ trở lại chủ thần không gian mới được. Trịnh Xá lập tức liền nói ra, không được, thân thể của ngươi nhưng thật ra là từ đại lượng thi thể bộ kiện. Tăng thêm một chút kỳ quái cá, tôm, bối cái gì thịt thối chế tác, không phải chúng ta không muốn dùng tốt thi thể đến phục sinh ngươi, mà cái này phục sinh ý thức nghe nói là câu thông một ít quái vật, cho nên nhất định phải dựa theo những vật này đến chế làm nghi thức phục sinh, thân thể của ngươi hiện tại thế nhưng là yếu ớt hết sức a. Ngô Minh nhắm mắt, nháy mắt sau đó, một đạo chỉ có mấy xích huyết quang từ trong thức hải của hắn xuyên thấu mà ra, tiếp lấy biến thành một cái ảm đạm vô cùng máu trường đao màu đỏ. Ngô Minh liền cười nói, đao vẫn còn ở đó. Còn có thể chiến. Chương 25, Người tốt. Thông qua lần này chết đi, Ngô Minh học xong một cái đạo lý, một cái vô cùng trọng yếu đạo lý, hắn. Còn chưa đủ sợ. Hắn không có nắm chắc đến từ tâm bản chất chính là trước một bước xử lý địch nhân a. Đây mới là từ tâm đến bản chất đạo lý, Ngô Minh muốn biết rõ đạo lý này. Hắn quyết định về sau nếu là đối mặt cảnh hiểm nguy, vậy liền trước một bước xử lý tất cả địch nhân liền tốt. Đương nhiên, từ lần này tử vong trong quá trình chiến đấu, hắn cũng học được rất nhiều thứ, tỉ như, lực phòng ngự. Lực phòng ngự là vô cùng trọng yếu đồ vật. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, hắn chết qua lần này, chẳng lẽ còn có thể có sau đây càng thêm khắc sâu cảm ngộ sao? Trong lòng của hắn đã âm thầm hạ quyết định. Nếu là có thể trở lại chính mình chủ thần không gian, trở lại Hồng Hoang đại lục đi, như vậy hắn nhất định muốn tăng cường lực phòng ngự của mình, trừ chủ thần chỗ khả năng có hối đoái vật, về sau của hắn tu chân tạo vật, chính thành cái kia tập trung đến phương diện phòng ngự, tỉ như cửu long thần hỏa tráo, tỉ như kim cương trác, tỉ như thất bảo kim tháp loại hình. Chính thống trong tu chân có thể trưởng thành phòng ngự khí cụ thế nhưng là không ít a, đây đều là nhất là trứ danh, hắn về sau chỉ cần có cơ hội. Tuyệt đối sẽ trước một bước tăng cường bản thân phòng ngự. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là tìm tới tiên thiên linh bảo, quản chi là thuần sát phạt phương diện tiên thiên linh bảo, trên bản chất đều mang phòng ngự thuộc tính, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít thôi, hắn nhịn không được liền bắt đầu thẳng đến một thanh âm đánh gãy ý dâm của hắn, hắn mới nhìn đến cái kia mang theo kính phẳng kính mắt thanh niên đang ngồi ở trước mặt hắn nhìn xem hắn. Người tốt, ta là Ngô Minh. Ngô Minh không hiểu cảm giác được một trận hàn ý, nhưng hắn hay là mạnh nở nụ cười nói, thanh niên mặt không biểu tình nhìn xem hắn, vài giây sau mới nói, ta là Sở Hiên, có thể nói cho ta nghe một chút đi các ngươi chủ thần kia không gian tình huống sao? Ngô Minh gật đầu nói, chúng ta chủ thần không gian cũng không phải là Châu Đại Dương đội, thật có lỗi, Trịnh Xá, khi đó. Ta biết. Sở Hiên nói thẳng, chúng ta trước đây không lâu đoàn diệt Châu Đại Dương đội, kia là một cái tiểu đội chăn nuôi. Từ thẩm vấn tin tức của bọn hắn đến xem, bọn hắn chủ thần cũng không có cái gì đặc dị. Ngô Minh cười khổ một cái nói ra ngươi khẳng định không tin, ta đối ta chủ thần kia không gian kỳ thật căn bản liền không hiểu rõ, có quá nhiều bí mật. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Sở Hiên. Sở Hiên quay đầu đi, đồng thời nghiêm túc nói, ngươi có thể tín nhiệm ta. Lúc này, Trịnh Xá ở bên cạnh vô lực há to miệng, tự hồ muốn nói điều gì. Mà cái này tên là Sở Hiên thanh niên vừa lúc quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó Trịnh Xá ánh mắt liền bắt đầu phiêu hốt, đồng thời, còn lại bốn tên đội viên ánh mắt cũng đồng dạng bắt đầu phiêu hốt, mà Ngô Minh đối đây hết thảy không phát giác gì. Chỉ là trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, ta cái này chủ thần không gian lai lịch có chút đặc thù, khi đó, ta còn tại tên là địa cầu tinh cầu bên trên sinh hoạt. Khi đó. Sao? Sở Hiên trong mắt chợt bộc phát ra một loại nào đó để Ngô Minh tim đập nhanh quang mang, mà nhìn kỹ, người thanh niên này vẫn là mặt không biểu tình dáng vẻ, Ngô Minh chỉ có thể dụi dụi con mắt, cảm thấy mình vừa phục sinh, đoán chừng là nhìn lầm. Hắn liền tiếp tục nói, đúng, khi đó ta sinh hoạt tại một cái tên là địa cầu tinh cầu bên trên. Thuận tiện hỏi một chút, các ngươi đều đến từ địa cầu a? Không có đến từ vực sâu không đấy? Đến từ cái gì quan ám trận doanh? Hoặc là đến từ The Matrix tiền truyện rất nhiều năm trước thế giới a. Ta lúc ấy sinh hoạt thời gian ước chừng là 201. Đột nhiên, Sở Hiên nở nụ cười, hắn ông Ngô Minh bả vai nói, chúng ta qua bên kia cẩn thận trò chuyện chút, bọn hắn đoán chừng muốn thảo luận chiến đấu kế tiếp tình huống, chúng ta cái này vừa nói chuyện, sẽ đánh nhiễu bọn hắn. Ngô Minh nhìn về phía Trịnh Xá, liền thấy Trịnh Xá lộ ra một loại nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đối với hắn gật đầu, Ngô Minh nhíu mày một cái, hắn cảm thấy có cái gì không đúng kình, mà tỉ mỉ nghĩ lại lại không có cái gì không đúng. Lúc ấy hắn cùng Amer bọn hắn tiến vào tiểu đội ác ma chủ thần không gian, vô luận như thế nào muốn đều sẽ cảm giác được quỷ dị, đây là ẩn không gạt được, hắn suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, ta hiện tại tinh lực không được, chiến đấu kế tiếp đoán chừng vẫn là muốn dựa vào các ngươi. Đi thôi, ngươi có cái gì muốn biết? Toàn bộ. Sở Hiên viện Ngô Minh đi đến xa xa trong một cái phòng, lưu lại nguyên địa năm người trầm mặc không nói, hơn nửa ngày về sau, Tom mới nhỏ giọng nói ra, sẽ không có vấn đề gì đi. Hắn tốt xấu là ân nhân của chúng ta, cứ như vậy bị giải phẫu. Ta cảm thấy chúng ta biết ấy nấy cả một đời. Bên cạnh nữ tử kia liền chần chờ lắc đầu nói, hẳn là. Không thể nào, mặc dù ta mới gia nhập một trận phim kinh dị, đây là trận thứ hai, mà Sở Hiên người tự hồ rất tốt à, nhìn không ra có vấn đề gì, hẳn là hắn cũng là các ngươi nói tới cái kia triệu biến thái đồng dạng. Bình thường nhìn xem hảo hảo, đột nhiên liền loạn giết người. Trịnh Xá lập tức nghiêm mặt nói ra, không, không phải nguyên nhân này, xác thực nói. Con mẹ nó chứ cũng không biết làm như thế nào xác thực nói, tóm lại, trân quý sinh mệnh, rời xa Sở Hiên, tuyệt đối không được chủ động tiếp cận hắn. Đặc biệt là hắn tại chủ thần không gian phòng, cho dù là tiến vào, cũng hàng vạn hàng nghìn tuyệt đối không nên tiến vào của hắn tầng hầm, nơi đó. Sau phim kinh dị nguy hiểm 100 triệu lần. Nữ tử bị dọa đến sắc mặt đều có chút phát xanh, nàng thì thào nói ra, không, không thể nào, đội trưởng, ngươi mạnh như vậy, chẳng lẽ cũng không dám tiến vào. Trịnh Xá cẩn thận muốn mấy phút, lúc này mới nghiêm mặt nói ra, ta đã từng đi vào qua một lần, liền một lần kia, hắn gạt ta nói muốn cho ta trút cơ, sau đó. Trịnh Xá lộ ra nghĩ lại mà kinh biểu lộ, đám người thậm chí nhìn thấy hắn vành mắt bên trong tựa hồ còn có nước mắt không có cút ra đây. Bọn hắn liền thấy Trịnh Xá xóa một chút mặt, phản phất là tại cầu nguyện đồng dạng thì thào nói ra, hy vọng Ngô Minh có thể bình an vô sự, ta không phải lóng tay thể, nơi này tốt xấu là phim kinh dị thế giới, Ngô Minh chiến lực cũng không tệ lắm, chí ít có thể bảo hộ hai người các ngươi yếu nhất, Sở Hiên ứng chẳng lẽ bắt hắn thế nào? Ứng cái kia không sẽ. Ta lo lắng chính là tinh thần của hắn, ta sợ Sở Hiên cho Ngô Minh làm tâm lý phụ đạo, dù sao Ngô Minh mới phục sinh. Người chết phục sinh a. Tom cũng dùng vẻ mặt giống như nhau nói ra, đây thật là một cái nghiên cứu tốt đề tài a. Hai người nhìn lẫn nhau, tiếp lấy lẫn nhau đều móc ra thuốc lá, nhóm lửa về sau, dùng một bức nhìn thấu thế sự đồng dạng hiền giả biểu lộ hút thuốc. Ước chừng hơn một giờ về sau, Ngô Minh cùng Sở Hiên cười cười nói đi trở về, Ngô Minh trực tiếp ngồi tại Trịnh Xá bên cạnh, từ Trịnh Xá nơi đó muốn một điếu thuốc, hút một hơi sau nói, ngươi cái này đội viên không tệ a. Mặc dù không kịp Amer trí tuệ, mà người lại so Amer tốt gấp trăm lần a, chẳng những giúp ta phân tích ta tình huống hiện tại, càng giúp ta bố trí ma pháp tháp phòng ngự trận địa, thật sự là tốt, thật hy vọng ta trong đội ngũ trí giả cũng là như vậy người tốt a. Trịnh Xá như có như không đem Ngô Minh ngăn tại phía sau hắn, liền xông Sở Hiên ha ha cười ngây ngô mấy lần, mà Sở Hiên thì mặt không biểu tình ngồi ở chỗ đó đang suy nghĩ cái gì, cách một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên nói ra. Nếu như có thể liên thông hai chúng ta chỉ luân hồi tiểu đội, mặc dù không tính tổ đội, mà lẫn nhau đều có thể đi đến lẫn nhau bên kia, Ngô Minh ngươi cảm thấy cái này có thể chứ? Ngô Minh nhìn một chút Trịnh Xá, lại nhìn một chút Tom, cuối cùng nhìn về phía còn lại đội viên cùng Sở Hiên, hắn liền cười ha hả nói, đương nhiên hết sức tốt, Trịnh Xá ta tín nhiệm, có thể dạng này cứu vớt ta. Phục sinh ta, ngươi là một người tốt, Trịnh Xá, còn có Tom tại lúc ấy cũng trợ giúp Trịnh Xá. Ngươi cũng là một người tốt, đúng, Sở Hiên, ngươi cũng là một người tốt, nói thật, ta trong đội ngũ trí giả Amer, ta cùng với hắn một chỗ lúc đều nơm nớp lo sợ, nếu là ngươi, ta tin tưởng chúng ta biết chung đụng được phi thường vui vẻ. Sở Hiên gật đầu nói, ta cũng cho rằng như thế, chỗ lấy cá nhân ta cảm thấy, muốn liên thông hai chúng ta chỉ luân hồi tiểu đội, khả năng có ba loại khả năng tính. Ba loại. Ngô Minh gãi gãi đầu nói, ta chỉ nghĩ ra một loại. Đó chính là luân hồi thế giới nhiệm vụ sau thời gian hối đoái. Dù sao hoàn thành thí luyện không gian cùng luân hồi thế giới, cũng đều là có thể thông qua điểm thưởng trở về, ta chỉ nghĩ đến cái này một loại. Sở Hiên mặt không biểu tình nói, đây là một, hai thì có thể là nhiệm vụ, tỉ như cần nhiệm vụ mới có thể liên thông, thứ ba thì là hối đoái, một lần tính hối đoái khả năng kỳ thật lớn nhất, cùng loại với ngươi hối đoái tiến vào tiểu đội thành viên thế giới loại kia, chỉ là có thể hối đoái giá cả đoán chừng biết tương đối cao. Trịnh Xá bọn người nghe được không hiểu thấu, Trịnh Xá liền trực tiếp hỏi, có ý tứ gì? Nghe không hiểu. Cái gì gọi là đi đến tiểu đội thành viên thế giới? Là chỉ cái gì? Đi về nghỉ sao? Sở Hiên lại là căn bản không để ý tới hắn, yên nguyên nói với Ngô Minh, chỗ lấy trước mắt ngươi khan hiếm nhất chính là điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến, mặc kệ là hối đoái hai con đội ngũ liên thông, cùng ngươi an toàn của mình vấn đề, điểm thưởng đều là đại lượng nhu cầu, đúng không? Ngô Minh lập tức gật đầu nói, đúng vậy, chính là như thế này. Ta lấy được điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến cùng các ngươi khác biệt, ta không có cách nào hoàn thành chủ thần không gian nhiệm vụ đến thu hoạch được. Mà là dựa vào giết chóc dị tộc thu hoạch được, nói thật, cái này cũng không biết là tốt là xấu, bất quá thu hoạch được tốc độ còn được, chính là sợ bị người mạnh hơn để mắc tới, vậy liền hết thảy đều đừng. Không sao, không quan hệ. Sở Hiên trong mắt lại bộc phát ra loại kia quang mang, Ngô Minh nhìn kỹ lúc, tựa hồ chỉ là kính phẳng kính mắt phản quang, hắn dụi dụi con mắt, Sở Hiên liền nói, bởi vì thời gian khẩn cấp, lần này luân hồi thế giới kết thúc về sau, ngươi trở về chủ thần không gian, có cực lớn có thể là trở về ngươi chỗ luân hồi không gian, cho nên ta chỉ có lần này có thể vì ngươi bố cục. Ngươi phải cẩn thận nghe kỹ ta. Ta giúp ngươi thu hoạch được một bút phần thưởng cực lớn điểm số cùng nhiệm vụ phụ tuyến. Trước ngươi không phải nâng lên cự thần binh sao? Đây chính là bố cục tiết điểm rồi. Chương 26, hội tụ tất cả khả năng cùng hai tháng. Ngô Minh thật là rất hài lòng. Gặp được một cái như thế hiền lành trí giả, mặc dù so ra kém A Mơ cùng Tử Nha, nhưng là cùng Thiện An Toàn mới là đệ nhất có được hay không? Hắn đã chịu đủ Tử Nha cùng A Mơ xử sự phương thức, cái gì đều không nói cho hắn, liền tự hành việc, mấu chốt hay là đem hắn cầm đến tự hành việc, tỉ như lần này chết đi, Ngô Minh không tin A Mơ thật không có cách nào ngăn cản râu sờ lời nói, hắn thậm chí hoài nghi chính là A Mơ kế hoạch, thăm dò kế hoạch của hắn, cho nên mới để hắn sa vào đến tử vong bên trong. Mà bây giờ, có một cái như thế hiền lành trí giả, Ngô Minh đã bắt đầu cân nhắc nếu thật có thể đem hai con đội ngũ liên hợp lại cùng nhau, vậy sau này liền muốn thân cận nhiều hơn cái này tên là Sở Hiên trí giả, nghe Trịnh Xá nói hắn hết sức thích làm nghiên cứu thí nghiệm, thậm chí ngay cả gian phòng của hắn đều bị hắn cho cải tạo thành phòng thí nghiệm, chờ đến lúc đó, hắn liền nhiều đi phòng thí nghiệm kia ngồi một chút, tốt bồi dưỡng một chút tình cảm cùng ràng buộc. Đúng, còn có Trịnh Xá, gia hỏa này phát đạt a, khó lường a. Ngô Minh vốn đang dự định giúp đỡ chiến đấu một chút, nhưng khi tại cái kia phim kinh dị thế giới tại lúc trạng sáng. Một cái to lớn vô cùng quái vật kinh khủng từ cái này hư thối biệt thự phía dưới trực tiếp lật ra, chỉ là nhìn xem con quái vật kia Ngô Minh liền toàn thân đang run rẩy. Con quái vật kia khủng bố quả thực khó có thể tưởng tượng, Ngô Minh không cách nào đoán chừng con quái vật này thực lực, hắn cảm thấy mình chết chắc, sau đó, Trịnh Xá một quyền xuống dưới. Chính phản năng lượng chôn vùi sao? Mà chính phản năng lượng chôn vùi cũng không có khoa trương như vậy a, mà lại là dùng nhục thể đi tiếp nhận. Ta nhất định là còn chưa tỉnh ngủ. Sau đó, Ngô Minh trở lại chủ thần không gian, hắn chỗ chủ thần không gian. Đời thứ nhất chủ thần không gian, mà lại một lần nữa trở lại loại kia phiêu đãng giữa không trung, nhìn xem hết thảy dáng vẻ, mà lại không đơn thuần là như thế, Ngô Minh cảm thấy chính mình tại thế giới hiện thực nhục thể, giờ khắc này. Hắn một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông lỏng xuống. Mà lúc này, vừa lúc là luân hồi tiểu đội lại một lần nữa tiến vào chủ thần không gian thời điểm, tám đạo cột sáng rơi xuống, Ngô Minh nhìn xem quen thuộc tám tên. Tám tên. Ngô Minh cảm giác có chút không hiểu thấu, ấn đạo lý đến nói, trừ sự thao khống của hắn bên ngoài, làm sao có thể còn sẽ có khác người mới gia nhập. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Trừ phi của hắn quyền hạn tối cao mất đi. Đây chính là chuyện lớn, Ngô Minh lập tức liền bắt đầu thẩm tra chủ thần không gian, còn tốt chính là, hắn yên nguyên có quyền hạn tối cao duy trì, sau đó hắn liền từ chủ thần nơi đó thẩm tra đến mới gia nhập đầu nào cho con tin tức. Ứng Long ấu thể, chính sự thứ 8 loại khả năng tính, Sivu thắng lợi chiến lợi phẩm. Ngô Minh trầm tư một chút, quả nhiên liền thấy chủ thần chỗ luân hồi thế giới tuyển hạng, bên trong còn có đếm ngược số lượng. Luân hồi thế giới mở ra, đếm ngược thời gian, 1915 thiên 9 giờ, tiếp theo bộ luân hồi thế giới. Cứu vớt oa. Ngô Minh cau mày nhìn nửa ngày, hắn không biết cái này oa có phải hay không oa hoàng nữ oa thị, ấn đạo lý đến nói hẳn không phải là, mà cũng nói không chính xác, nếu thật là oa hoàng nữ oa thị, kia 1915 ngày không có chút nào khoa trương, mà cái này sao có thể. Ngô Minh lại nghĩ tới cái kia hiền lành trí giả Sở Hiên phân tích. Trước ngươi nâng lên chính sự thứ 7 loại khả năng tính, có thể hay không đây mới thực sự là luân hồi thế giới. Sở Hiên nói thẳng. Chân chính luân hồi thế giới. Ngô Minh có chút không rõ ràng cho lắm. Sở Hiên liền tiếp tục nói, chúng ta kinh lịch phim kinh dị thế giới. Kỳ thật càng giống là ngươi chỗ chủ thần không gian bên trong thí luyện không gian, chỉ là tăng cường thực lực, chỉ là lấy được được điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến, mà luân hồi hai chữ kỳ thật có chút khoa trương, mà ngươi chỗ hoàn thành luân hồi thế giới nhiệm vụ, phản ngược lại càng giống là một loại nào đó luân hồi, liền như mặt chữ ý tứ đồng dạng, luân hồi. Chính là không ngừng lặp lại một việc, lấy đạt tới nào đó cái mục đích. Ngô Minh yên nguyên không có hiểu, hắn vừa nghĩ vừa nói ra, không ngừng lặp lại một việc, lấy đạt tới nào đó cái mục đích sao? Nói như vậy, có đúng hay không chỉ chính sự thứ 7 loại khả năng tính? Nói cách khác, trước đó còn có 6 loại khả năng tính, đúng không? Sở Hiên gật gật đầu, hắn mặt không biểu tình nói, trước ngươi nâng lên ngươi chỗ thế giới, thiên địa bất công, càn khôn có tư. Nhân loại sống được so gia súc còn phải gian nan, không cách nào tu luyện, không có siêu phàm chi lực, mà lại nếu là đánh giết dị tộc, sẽ còn bị thiên địa tiêu ký, đúng không? Là, ta là thế giới kia duy nhất ngoại lệ, có lẽ là duy nhất đi, chỉ ít trước mắt ta chứng kiến hết thảy, ngoại trừ ta ra, không có bất kỳ người nào loại có thể miễn dịch thiên địa này bất công. Ngô Minh khẳng định nói. Đã là như thế, vậy liền lật đổ thiên địa này đi. Sở Hiên nói ra. Ngô Minh sững sờ nửa ngày, lúc này mới hỏi, làm sao lật đổ? Không biết. Sở Hiên lại là ngay thẳng mà nói, cho nên mới muốn hội tụ hết thảy khả năng, ai cũng không biết như thế nào lật đổ thiên địa, cho nên liền hội tụ xuất xứ có khả năng đến lật đổ, ta cảm thấy, đây là ngươi chủ thần không gian biến dị, đồng thời tiến vào chân chính luân hồi thế giới nguyên nhân, đó chính là hội tụ trừ chính sử bên ngoài hết thảy khả năng, dùng cái này đến lật đổ thiên địa này đi. Ngô Minh cẩn thận nhớ lại Sở Hiên nói tới mỗi một chữ. Hắn liền nhìn phía dưới đầu nào giống là chó nhỏ đồng dạng sinh vật, lẩm bẩm tự nhủ, hội tụ. Hết thảy khả năng sao? Một bên khác, đám người xuất hiện tại chủ thần không gian bên trong, cột sáng tan biến về sau, lẫn nhau đều tại đối nhìn, đột nhiên, đầu nào chó con đột nhiên nhảy lên cắn về phía Amer, chỉ là Amer tự hồ sớm có phản ứng, trực tiếp chạy đến Vương Vũ sau lưng, chó con liền không làm sao được. Nó liền nghiến răng nghiến lợi nói ra tiếng người nói, ngươi ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Dựa theo sắp xếp của ngươi đi làm, hiện tại ta thế nhưng là bị ngươi hại thảm. Ta cảm thấy cửu thiên huyền nữ không có tha ta. Nàng sẽ truy sát ta đến chết a. À mơ sau lưng Vương Vũ nhô ra cái đầu nói, hiệu quả kia như thế nào? Chó con trên mặt thế mà xuất hiện màu đỏ, nó bị lệch một chút đầu, thấp giọng thì thầm nói, con. Cũng không tệ lắm. Nhưng đây không phải trọng điểm có được hay không? Amer liền mỉm cười nói, không, đây chính là trọng điểm, cho nên tiếp xuống ta muốn giúp ngươi tiếp tục bố cục, tới, nói cho ta nghe một chút đi đến cùng như thế nào, ta tốt giúp ngươi phân tích một chút. Chó con liền chần chờ, tự hồ không muốn nói ra nội tình đến, mà lúc này, Tiết Ngọc bỗng nhiên cả kinh kêu lên, chờ một chút. Xuất hiện mới thí luyện không gian. Đám người tất cả giật mình. Ngay cả Amer sắc mặt đều là kinh ngạc vô cùng, đám người vội vàng nhìn đi lên, quả nhiên liền thấy mới thí luyện không gian, mà lại qua mấy phút, bọn hắn liền sẽ tiến vào bên trong. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nhìn lẫn nhau, trên mặt mỗi người đều là vô cùng kích động, Từ Văn càng là nói ra, hai tháng, không nghĩ tới thế mà xuất hiện lần nữa thí luyện không gian. Nói thật, không có thí luyện không gian, thực lực của chúng ta tăng trưởng đều là thật chậm. Mặc dù hối đoái nhưng tu luyện công pháp mà không có điểm thưởng thu nhập, nói thật, chúng ta đều tại miệng ăn núi lở a. Tất cả mọi người là gật đầu, Amer thì mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung phía trên, chỉ là hắn chỉ có chút gật đầu một cái, lại là không nói gì, mà Ngô Minh nghe được hai tháng câu nói này về sau, lại là lại cũng không lo được tiếp tục xem bọn hắn, trực tiếp liền từ chủ thần không gian thoát ly ra. Vừa thoát ly chủ thần không gian, hắn lập tức cảm giác được toàn thân chua xót khó chịu, trong bụng càng là lửa đồng dạng phản phất đang thiêu đốt như thế, mà lại hắn toàn thân trên dưới ngay cả một chút khí lực cũng không có. Cả người trực tiếp liền ngã oặt lấy nằm trên mặt đất, mà miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn thấy vẫn là hắn chỗ ma pháp tháp tầng cao nhất. Ngô Minh lúc này liền nghe được bên cạnh một thanh âm ở đây lẩm bẩm vang lên. Vì cái gì đây? Mất đi ý thức hai tháng, nhục thân lại cũng chưa chết, loại tình huống này ta thẩm tra các loại tư liệu, cũng chỉ tìm được mấy loại khả năng tính, trong đó phù hợp nhất chính là thi triển ma pháp lúc, tinh thần nhận ma pháp phản phệ mà tử vong, nhục thân còn sống, nhưng là sẽ từng ngày dần dần mục nát, đây chính là linh hồn tử vong, nhưng là linh hồn tử vong. Khế ước của ta liền nên biến mất a, khế ước của ta không có tan biến, linh hồn của hắn lại không thấy nữa. Ngô Minh dùng hết khí lực miễn cưỡng lừa qua đầu, quả nhiên liền thấy Lucifer ngồi tại bên cạnh hắn, cái này địa tinh thiếu nữ yên nguyên một bộ trang phục hầu gái buộc, váy ngắn phối màu trắng tất chân, chỉ là đang ngồi dáng vẻ tùy tiện, lộ hàng cũng không biết. Uy. Ngô Minh mở miệng gọi một tiếng, mà thanh âm khàn khàn đến chính hắn đều khó có thể tin tình trạng. Lucifer dù sao cũng là cấp 4 truyền kỳ, điểm này thanh âm lập tức liền để nàng đánh thức, quay đầu liền thấy Ngô Minh chính nhìn xem nàng. Lucifer lập tức kinh hỉ lên tiếng, trực tiếp liền bổ nhào vào Ngô Minh trước mặt nói, ngươi tỉnh. Ngươi thật tỉnh. Quá tốt, ta rất sợ hãi a, hai tháng, ngươi đã hôn mê hai tháng, ngươi như lại không thức tỉnh, ta thật rất sợ hãi ngày mai ta liền sẽ bị giết chết a, ô ô ô. Ngô Minh cảm thấy có chút không hiểu thấu, hắn liền mở miệng nói, nước, đồ ăn. Còn có, vì cái gì ngươi sẽ bị giết chết? Lucifer rùng mình một cái, nàng đứng dậy liền định đi lấy nước và thức ăn, vừa đi nàng vừa nói, tử nha điên, hắn nói thân thể của ngươi tử vong là kỳ hạn chót, nếu là ngươi chết rồi. Hắn liền lôi kéo thương nghiệp liên minh, kẻ cướp đoạt liên minh, cùng hết thảy chung quanh người tùy ngươi chôn cùng, hắn nói chú cứu thế đại nhân đã không có, thế giới này cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa. Ô ô ô! Lucifer vừa đi vừa khóc, là thật khóc. Nàng sau cùng thanh âm lưu tại Ngô Minh bên tai. Cái này huyết tộc thật đáng sợ, hắn thế mà liên lạc đến trong truyền thuyết khứ tử đoàn chi nhánh, cùng nhau chơi đùa xong đi, chỉ muốn ngươi chết, hắn liền đem nơi này tọa độ phát cho cùng nhau chơi đùa xong đi, mọi người chúng ta liền thật sẽ cùng nhau chơi đùa xong. Thanh âm xa dần, Ngô Minh chỉ cảm thấy đầy đầu đều là hắc tuyến. Cái quỷ gì? Khứ tử đoàn. Cùng nhau chơi đùa xong đi. Con mẹ nó chứ còn thiêu chết khác phái luyến đâu. Chương 27, lãnh địa phồn vinh cùng một chỗ chơi xong. Ngô Minh lộ diện, tại hắn trở về ngày thứ hai lộ diện, mặc dù cả người nhìn gầy gò rất nhiều, bất quá chuyển hóa thành u hồn sau nhìn kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy, liền như là giống như bệnh nặng mới khỏi, so với nhân loại hình thái lúc muốn tốt quá nhiều. Mà cái này cũng hoàn toàn phù hợp ngoại giới đối với hắn hết thảy suy đoán, không phải truyền kỳ mà nghênh chiến truyền kỳ giai, hơn nữa còn là giết chết truyền kỳ giai, tự thân không có khả năng không chịu đến trọng thương, như thật. Tự thân lông tóc không thương. Cái này ngược lại sẽ làm cho tất cả mọi người lo lắng sợ hãi, thậm chí liên hợp lại cưỡng ép đem hắn cho mai táng, không ai thích không phải mình một phương thiên tài, thậm chí quản chi là bên mình, trừ phi là cùng chính mình có nhất quan hệ thân mật. Trên cơ bản không có khả năng phản bội loại kia, nếu không cũng tuyệt đối không thích. Ngô Minh tại thương nghiệp liên minh bên trong đã là uy danh hiển hách, mấy lần đại chiến hắn đều sáng chói dị thường, cái này vốn là để đám người cho hắn nhãn hiệu là chiến tranh thiên tài, giả tâm bừng bừng hào hùng, lại thêm lãnh địa kiến thiết anh minh lãnh chúa. Cái này đã đủ để cho rất nhiều người đầu tư hắn, có thể nói chỉ cần hắn không vẫn lạc, tương lai tuyệt đối có thể leo lên thương nghiệp liên minh cao tầng sân khấu bên trên. Mà ai biết đột nhiên, hắn liền thoát ra cao tầng phạm trù, cùng quan kỵ sĩ một chiến, chẳng những trận trảm quan kỵ sĩ, tự thân cũng không nhận được không thể vãn hồi thương thế, đây cũng không phải là thương nghiệp liên minh phương diện chính trị cao tầng đủ khả năng trói buộc, hắn lập tức liền siêu cách tiến vào truyền kỳ lĩnh vực. Tại một cái vĩ lực quy về tự thân thế giới bên trong, một quốc gia cái gọi là chính trị cao tầng. Có lẽ đối với cái nào đó giới hạn dưới đây siêu phàm giả vẫn là có thể nghiền ép thêm quản lý, mà một khi thực lực bản thân đạt tới đồng thời vượt qua giới hạn này, như vậy lập tức liền là cao cao tại thượng, dùng huyền huyễn chút ngữ để hình dung, chính là cùng loại vạn pháp bất xâm, chư tà bất nhiễm, thể chế, chính trị, quân sự, thương nghiệp chờ các phương diện âm u mặt liền không còn cách nào tổn thương đến hắn. Cho nên tại trước đó, hắn từ chiến trường khi trở về, những cái kia không hiểu chuyện người bên trong thể chế, thế mà còn muốn dùng những này đến quấy nhiễu hắn. Chèn ép hắn, để tránh hắn công lao quá cao, phân bánh gato quá lớn, nhưng đây chính là thuần túy muốn nhiều, chân chính tầng cao nhất mới hiểu được, thoát ly khỏi thể chế phía trên cái giai tầng này, căn bản không phải bọn hắn có thể chèn ép, một cái không tốt lập tức liền là thể chế lật úp, cho nên lập tức liền là hết thảy chỗ tốt đều quy về Ngô Minh, lãnh địa, đền bù, lung lạc, đây mới là vĩ lực quy về tự thân thế giới chính xác mở ra phương thức. Hiện tại cũng thế, coi là Ngô Minh lộ diện ra lúc, nhìn thấy ma pháp của hắn ngoài tháp cảnh tượng để cả người hắn đều sửng sốt. Người đến người đi, các loại kiến trúc cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy ma pháp tháp làm trung tâm, ma pháp tháp bên ngoài 500 mét chỗ liền bắt đầu phồn hoa, chỉ là Ngô Minh nhìn thấy người, liền tuyệt đối sẽ không so Kim Hà Thành phồn hoa khu vực muốn ít, các loại kiến trúc số lượng mặc dù so ra kém Kim Hà Thành, mà nó tinh mỹ trình độ cùng mới tinh trình độ còn muốn vượt qua. Phản phất trong hai tháng cũng đã là Thương Hải tan điền biến hóa. Ngô Minh có chút ngu ngơ đi ra ma pháp tháp, sau đó liền thấy tại ma pháp tháp bên ngoài đã xây một vòng tường cao, hắn cùng Lucifer đi đến tường cao chỗ cửa lớn. Ở nơi đó quả nhiên liền có hơn 30 tên tử vong kỵ sĩ đang đứng gác, theo Ngô Minh đi ra, những này tử vong kỵ sĩ lập tức đều là cuồng hỉ, đều là nửa quỳ xuống cung kính nói, lãnh chúa đại nhân. Ngô Minh phất tay ra hiệu bọn hắn đứng lên. Lucifer con đường quen thuộc trực tiếp đi vào đại môn cái khác cảnh giới trong phòng, tại trên điện thoại nhấn mấy lần, liền đã nói những gì, Ngô Minh cũng không có đi để ý, hắn liền đối cái này tử vong kỵ sĩ bộ đội cầm đầu kia có người nói, vì cái gì đột nhiên gia tăng nhiều người như vậy thủ vệ nơi này. Người kia lập tức nói ra, đây là đoàn trưởng đại nhân cùng ba vị phó đoàn trưởng đại nhân phân phó. Lãnh chúa đại nhân trong lúc chữa thương, chính là ngài suy yếu nhất thời điểm, chúng ta là đầu thứ nhất phòng tuyến. 30 người kỳ thật còn ít, nếu là có địch nhân đánh tới, chúng ta chính là dùng mệnh kiềm chân địch nhân tắm thuẫn, tại trong vòng 3 phút, tử vong kỵ sĩ đoàn sẽ đều đuổi tới, bạn tới đây cái kia bố trí 200 người hộ vệ, mà địa bàn nhỏ. Lãnh chúa đại nhân, quản gia đem nơi này thổ địa đều bán đi giá cao, mà cũng không có cân nhắc đến lãnh chúa đại nhân vấn đề an toàn, việc này đoàn trưởng đại nhân cùng ba vị phó đoàn trưởng đại nhân sẽ vì ngài nói rõ. Ngô Minh yên lặng gật gật đầu. Ra hiệu chính mình minh bạch, lại ngẩng đầu nhìn về phía đường phố phồn hoa cùng phong phú đám người, hắn nơi đó còn không biết chuyện gì xảy ra. Tại hắn bế quan lúc, kỳ thật liền đã cùng quản gia Gia Vindo từng có phân phó, tại hắn trong lúc bế quan, trên lãnh địa mọi việc, trừ phương diện quân sự đều từ hắn tiến hành chưởng khống, cơ bản yếu điểm có 3 cái thứ nhất chính là tăng lớn cơ sở kiến thiết đầu nhập, đường sắt, đường cái, phi hành trận, nông nghiệp, công nghiệp nhẹ. Chiêu mộ chiến tranh nạn dân vì công nhân, cùng an trí những công nhân này gia thuộc, cái thứ hai chính là đại lực hấp thu nhân tài. Khoa học kỹ thuật phương diện, nông nghiệp phương diện, nội chính phương diện buôn bán, lãnh địa quy hoạch phương diện, trung tầng quản lý phương diện, tóm lại chỉ cần là nhân tài liền tuyển nhận, cái thứ ba chính là liên quan tới hạch tâm lĩnh phương diện, hắn yêu cầu Gia Vindo tận khả năng thu nạp phú quý đám người giai tầng, có thể lấy đường đi thổ địa vì hấp dẫn điểm, buôn bán biệt thự. Buôn bán cửa hàng loại hình, những này phú quý đám người chính là xã hội chỉ hướng tiêu, có. Bọn hắn tiến vào hạch tâm lãnh địa thương nghiệp văn hóa khẳng định sẽ dần dần phồn vinh. Mà hiện tại có chút không khỏi phồn vinh quá mức, thậm chí bởi vậy đều thu nhận quân sự nhân viên phương diện bất mãn, trên thực tế Ngô Minh cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ mới qua gần 2 tháng, lãnh địa của hắn cư nhưng đã phồn vinh đến loại tình trạng này, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Chờ đợi không bao lâu, một cái đội xe liền đến ma pháp tháp cảnh giới chỗ cửa lớn, quản gia Gia Vindo mang theo 2 tên người làm từ trên xe bước xuống, đồng thời xuống tới còn có chí ít 10 người, những người này hoặc là mặc trang phục hầu gái, hoặc là mặc chấp sự phục. Từng cái sau khi xuống xe đều cung kính đối Ngô Minh cúi đầu hành lễ, lập tức liền có một loại phú quý khí phái hiển lộ ra, ngược lại làm cho Ngô Minh sửng sốt một chút. Đi thôi, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Ngô Minh sững sờ mấy giây, liền trực tiếp bên trên quản gia Gia Vindo chỗ điều khiển cổ xe, mà hai tên người làm liền muốn cùng hắn đồng dạng làm được xếp sau đi, Lucifer trực tiếp gạt mở hai tên người làm. Lucifer không có chút nào khách khí, trực tiếp đối hai tên người làm nói ra, các ngươi ngồi ở giữa, ta cùng Ngô Minh có lời nói. Afri mỉm cười gật đầu, một cái khác tai mèo hầu gái Lily liền khí phốc phốc nâng lên miệng. Hung hăng nhìn Lucifer một chút, lúc này mới cùng Afri ngồi xuống cổ xe ở giữa đi. Đây là một chiếc xe bản dài hình 3 tầng chỗ ngồi cổ xe, Ngô. Minh nhìn thấy Lucifer ngồi sau khi đi vào, hắn liền nói, người tốt xấu là truyền kỳ, làm gì đi khi dễ hai cái hầu gái. Lucifer lập tức như là mèo xù lông đồng dạng kém chút nhảy dựng lên, nàng hung dữ nói với Ngô Minh, ngươi còn biết ta là truyền kỳ à? Ngươi có thấy ai dám để truyền kỳ mặc trang phục hầu gái? Còn thiếu váy tơ trắng, ngươi cái này cái đồ biến thái. Có tin ta hay không nhẫn không đi xuống sau một ngụm cắn chết ngươi? Ngô Minh không thể làm gì an ủi Lucifer vài câu, hắn mới hỏi, bản thân ngủ say về sau, lãnh địa đi ra tình huống gì sao? Lucifer lắc lắc đầu nói, đại trạng huống không có. Dù sao ngươi là truyền kỳ cấp độ đã được đến công nhận, mà lại đang đứng ở nguy hiểm nhất chiến hậu chữa thương giai đoạn, lúc này trừ phi là thật muốn cùng ngươi phân cái sinh tử, không phải không ai dám chọc tới ngươi, bất quá nhỏ tình trạng liền không ít, trung lập thành thì quân đội hệ thống. Vẫn luôn có người đang chất vấn ngươi chiến quả, cùng giết chết ta khả năng, cho nên ngươi hạch tâm lãnh địa dù nhưng đã minh xác mở rộng đến 5 vạn km 2, mà cụ thể phải tiếp nhận, cần chờ ngươi lộ. Diện về sau, một câu nói, ngươi có thể khiên qua truyền kỳ chiến vết thương trí mạng. Vậy bọn hắn liền cho ngươi lãnh địa, không kháng nổi đi, chẳng những ngươi chết rồi, ngươi cái này 3.000 km vuông lãnh địa cũng đừng nghĩ có người kế thừa, một câu báo cáo sai quân tình chiến quả. Tất cả ngươi trong trận doanh người cũng đừng nghĩ chết tử tế. Sau đó chính là trong 2 tháng này, theo ngươi không lộ diện thời gian dần dần gia tăng, chung quanh xuất hiện thám tử số lượng đã càng ngày càng nhiều, thậm chí lãnh địa của ngươi bên trong bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện loạn binh cùng đạo phỉ, mặc dù đều chỉ là tại ngươi lãnh địa, mà không phải ngươi hạch tâm lãnh địa bên trong cướp bóc. Mà số lượng cùng chất lượng đúng là gia tăng, 5 ngày trước, ta liền sát một cấp 3 kỵ sĩ xuất lĩnh đạo phỉ đoàn, ha ha. Cao giai nghề nghiệp xuất lĩnh đạo phỉ đoàn, cái này là muốn chết cười ta sao? Ngô Minh âm thầm gật đầu, tình huống này kỳ thật cũng tại hắn trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế trần trụi chạy tới thăm dò. Hắn một khi cuộc khởi, nhưng thật ra là phi thường hút người cừu hận, mà lại hắn cuộc khởi phương thức còn là trở thành truyền kỳ giai chiến lực, bản thân cũng không phải truyền kỳ cấp độ đoàn, đây chính là trong cừu hận, quản chi là người không quen biết. Cũng sẽ đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt hắn, gặm xương hắn cũng sẽ không ở số ít. Cừu hận này tới không hiểu thấu, nhưng đây chính là lòng người, kia sợ bọn họ không là nhân loại, mà sinh vật có trí khôn phương diện bệnh chung không phải liền là như thế sao? Bất quá chỉ cần hắn thực lực tiếp tục bảo trì, mà lại không lộ ra xu hướng suy tàn, vậy những này đạo chích liền đối với hắn không thể làm gì. Cho nên mấu chốt là ta 2 tháng không lộ diện tạo thành, một khi ta lộ diện. Khi những thám tử này, những này pháo hôi, bọn hắn phía sau chủ nhân đều sẽ trực tiếp làm thịt bọn hắn. Cái này cũng không cần nói thêm nữa, ta hỏi ngươi, trừ ngươi ra, còn có ai biết ta ngủ say rồi? Ngô Minh nhìn về phía Lucifer hỏi. Lucifer thì thào vài câu, lúc này mới nhỏ giọng nói, còn có cái kia huyết tộc tử nha. Hắn tại ngươi ngủ say 1 tháng lúc tiến nhập ma pháp tháp, ta vốn định trực tiếp tiêu diệt hắn. Mà trên người hắn thế mà mang theo cùng một chỗ chơi xong tọa độ pháp thức, một khi hắn chết rồi, tọa độ này liền bộc lộ ra đi, cho nên ta không dám ngăn trở hắn, hắn cũng biết. Ngô Minh gật gật đầu, hắn có thể tưởng tượng được ra tình huống lúc đó, hắn lại hỏi, ngươi một mực tại nói cùng một chỗ chơi xong. Kia rốt cuộc là thứ gì à? Lucifer liền mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem Ngô Minh nói, ngươi không biết. Ngươi thế mà không biết. Khứ tử đoàn à? Cùng một chỗ chơi xong à, ngươi thế mà không biết. Ngô Minh đưa tay gõ Lucifer đầu một chút, nói thẳng, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, có cái gì thì nói cái đó. Lucifer liền ông đầu nhìn hầm hầm Ngô Minh mấy giây, rồi mới lên tiếng, khứ tử đoàn, là hồng hoang vạn tộc bên trong phi thường nổi danh tổ chức khủng bố, tại vạn tộc đại chiến lúc đầu liền xuất hiện, đây là một cái bí ẩn tổ chức khủng bố, ai cũng không biết khứ tử đoàn có bao nhiêu người. Ai cũng không biết bọn hắn tổng bộ ở nơi đó, ai cũng không biết bọn hắn sau đó phải làm gì, nghe nói có cực thiểu số bị bắt lại khứ tử đoàn thành viên bàn giao, bọn hắn nhận đa nguyên vũ trụ bản thân cảm hóa, bọn hắn mới là chính nghĩa một phương, những người này đầu óc đều có vấn đề. Khứ tử đoàn khẩu hiệu là, tất cả có được tiên thiên linh bảo, đánh cắp đa nguyên vũ trụ bản thân quyền hành sinh mệnh, đều đi chết đi, mà tại khứ tử đoàn bên trong lại phân làm mấy cái chi nhánh, chỉ chúng ta cao đẳng địa tinh ghi chép trong tộc tin tức đến xem. Chúng ta biết đến chi nhánh có những này, lịch sử chân thực, cùng một chỗ chơi xong, vạn vật tin ta đi, tác giả, thiêu chết yêu khác giới, thế giới này chỉ là mộng, cựu thần vĩnh sinh, đi thôi Pikachu. Mấy cái này chi nhánh, nghe nói còn có 4-5 cái chi nhánh, mà chúng ta trong tộc không có ghi chép. Phốc. Ngô Minh vừa cầm lấy chỗ ngồi phía sau một chén đồ uống, còn không có hét tới trong bụng, liền toàn bộ cho phun tới, hắn dùng một loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Lucifer nói, con mẹ nó ngươi đang đùa ta đâu. Đây đều là cái quỷ gì, duy nhất nghe đứng đắn chút cũng liền lịch sử chân thực cùng tác giả. Cựu thần vĩnh sinh 3 cái chi nhánh, khác đều là một thứ gì quỷ. Người xác nhận không phải đang đùa ta. Không có nói đùa. Lucifer biểu lộ lại là vô cùng nghiêm túc nói, khác không nói trước, ta hiểu không nhiều, trong tộc ghi chép được cũng không nhiều, mà cùng một chỗ chơi xong cái này chi nhánh, lại là vô cùng nổi danh. Tại Hồng Hoang vạn tộc đại chiến bên trong, bọn hắn bày ra 2 trận lớn tập kích khủng bố, lần thứ nhất tập kích khủng bố phát sinh ở Hồng Hoang vạn tộc đại chiến sớm nhất kỳ, đem ngay lúc đó Hồng Hoang thứ 6 tộc, thứ 7 tộc, thứ 8 tộc, thứ 9 tộc, hết thảy xếp hạng cao nhất 4 cái tộc cho toàn diệt. Đến bây giờ ngay cả cái này 4 cái tộc đến cùng là cái gì cũng không biết, mà lần thứ 2 tập kích khủng bố phát sinh ở Đông Thiên Nhị Hoàng đẳng vị thời điểm, trên thực tế, nghe nói lúc ấy còn có cái thứ 3 hoàng, ấn đạo lý đến nói hẳn là Tam Hoàng đăng vị, mà lần này tập kích về sau, kia cái thứ 3 hoàng liền biến mất, thậm chí ngay cả ký ức kia cái thứ 3 hoàng tồn tại đều làm không được, danh tự, quá khứ, ký ức toàn đều biến mất. Cái thứ 3 hoàng đã hoàn toàn chết đi lại biến mất không thấy gì nữa, đây chính là cùng một chỗ chơi xong, chúng ta duy nhất nhớ kỹ, chỉ có từng có qua như thế một cái hoàng. Khác cũng không biết, mà lúc đó Đông Thiên Nhị Hoàng lấy đại quyền hành, đại uy năng đem cùng một chỗ chơi xong triệt để đuổi tận giết tuyệt, đuổi ra thế giới của chúng ta bên ngoài, từ nay về sau, cùng một chỗ chơi xong tổ chức này liền không còn xuất hiện, mà đây cũng không có nghĩa là bọn hắn đã hoàn toàn biến mất. Chỉ cần có bọn họ đây lạc ấn, đồng thời kích phát Hồng Hoang đại lục tọa độ, như vậy liền sẽ dẫn xuất bọn hắn công kích. Công kích này có thể trực tiếp xóa đi hết thảy, nghe nói. Ngay cả thánh vị đều sẽ bị biến mất. Cái kia huyết tộc tử nha không biết từ chỗ nào biết cái này lạc ấn. Hắn. Thật dự định tại ngươi chết mất về sau, lôi kéo hết thảy chôn cùng. Chương 28, lãnh địa việt vặt cùng bố cục bắt đầu. Ngô Minh nghe được sọ não đau. Khứ tử đoàn chi nhánh một trong, cùng một chỗ chơi xong. Thật mẹ hắn có tổ chức này hay sao? Mà lại từ cao đẳng địa tinh tộc ghi chép tổ chức này quá khứ, nhìn quả thực chính là một cái điểu tạc thiên tổ chức A, xóa đi Hồng Hoang vạn tộc bên trong thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 hết thảy 4 cái chủng tộc, càng là ngay cả khả năng xuất hiện thứ 3 hoàng đều cho xóa đi. Thậm chí bởi vì đặc thù nào đó dị thường, phàm là bị cùng một chỗ chơi xong xóa đi tộc đàn hoặc là cá nhân, ngay cả tin tức đều sẽ bị từ trong trí nhớ xóa đi tan biến. Đây quả thực giống như là thần thoại đồng dạng. Ngô Minh cũng không phải mới tới quý địa rết đầu xanh, càng là hiểu rõ được nhiều, hắn càng là biết Hồng Hoang vạn tộc đáng sợ. Một cái còn không tính hàng trước nhất địa linh tộc, liền đã cường đại đến vượt qua Ngô Minh tưởng tượng. Thậm chí khả năng đã đi vào đến nhân tạo thánh vị thần thoại lĩnh vực, quản chi nó triệt để vẫn diệt, nó diễn sinh bộ tộc thế lực đều là cực mạnh, chỉ một cái cao đẳng địa tinh tộc, liền có được co lại bạo đạn dạng này chiến lược quyết chiến binh khí, khoa học kỹ thuật thực lực cũng là cực mạnh. Mặc dù không có thánh vị, mà cấp 4 sơ cấp 7 cái, đủ để cùng phổ thông cấp 4 trung cấp quần nhau, cấp 4 trung cấp 2 cái, thực lực như thế nào Ngô Minh lại là không được biết. Thực lực này đã phi thường cường đại. Tuyệt không phải Ngô Minh tại Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới bên trong, nhìn thấy những dị tộc kia có thể so sánh, những cái được gọi là dị tộc, quả thực liền như là nguyên thủy nhất trong bộ lạc người nguyên thủy đồng dạng, đánh bại cái dị tộc một cái bộ lạc, trải qua gia long khỏa thân nguyên thủy sinh hoạt. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là địa linh diễn sinh tộc trong đó nhất tộc. Đối với thời kỳ toàn thịnh địa linh tộc, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Ngô Minh căn bản là không có cách tưởng tượng, mà địa linh tộc thậm chí vẫn còn không tính là hồng hoang vạn tộc đứng đầu nhất một nhóm kia. Ngô Minh từ trong thư tịch đã từng nhìn thấy, tinh linh chư tộc, cũng chính là hồng hoang vạn tộc bên trong xếp hạng vị trí thứ 20 tinh linh tộc, thành lập tinh linh đế quốc, có được 18 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều là chiếm diện tích ngàn vạn ức dặm rộng lớn đại địa, có được nhân khẩu đến trăm tỷ kế, ma pháp cực kỳ phát đạt, có được hồng hoang vạn tộc bên trong độc quyền ma pháp mê tỏa kỹ thuật. Danh xưng hồng hoang vạn tộc trung ma pháp mạnh nhất chi tộc, liền thư tịch bên trên chỉ tự phiến ngữ, Ngô Minh liền biết những thứ này. Mà lại trừ những này bên ngoài, thư tịch bên trên còn nâng lên tinh linh tộc có được ma pháp chiến hạm, ma pháp mạnh nhất chiến hạm thậm chí có thể trực tiếp từ hồng hoang đại lục xuyên qua đến ngoài vị diện, mỗi một chiếc toàn lực bộc phát đỉnh cấp ma pháp chiến hạm, nó chiến lực có thể địch nổi cấp 4 cao cấp độ, trong tộc càng là có được bát đại thánh vị, đây chính là hồng hoang vạn tộc xếp hạng vị trí thứ 20 chủng tộc. Như vậy, hồng hoang vạn tộc bên trong, thực lực xếp hạng thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 chủng tộc đâu? Bọn chúng lại cái kia cường đại đến cái gì cấp độ? Ngô Minh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, mà cái này tứ đại chủng tộc thế mà cứ như vậy bị vô thanh vô tức, hào không tin tức tồn tại xóa đi, trực tiếp xóa đi, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy run rẩy. Ta sẽ như vậy sự tình cùng Tử Nha nói rõ, cái này cùng một chỗ chơi xong lại là có chút khủng bố, không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Ngô Minh trầm giọng nói đến. Lucifer lập tức liền nói ra, đúng không, ta lúc ấy cũng là như thế này đối cái kia huyết tộc Tử Nha nói, thế nhưng là câu trả lời của hắn là, nếu là không có ngươi, vậy thế giới này liền không có chút ý nghĩa nào, vậy còn không như toàn bộ xóa đi cho thỏa đáng, người này đúng là điên. Nói đến đây, Lucifer liền bắt đầu líu ríu làm ầm ĩ lấy Tử Nha các loại không phải, nàng hai tháng này chịu nhục, cùng nàng khổ cực như thế, cái kia có ban thưởng vân vân. Ngô Minh sọ não càng đau, hắn không biết có phải hay không là địa linh diễn sinh tộc đều là lắm lời, chỉ ít hắn tiếp xúc đến địa linh diễn sinh tộc tựa hồ cũng là lắm lời. Lập tức cũng không tiếp tục để ý Lucifer, mà là bắt đầu suy nghĩ như thế nào cùng Tử Nha nói rõ hắn hai tháng này tình huống. Hay là nói ta nhận thương thế, cho nên ngủ say hai tháng đi, không phải ta liền kinh lịch cũng quá mức ly kỳ, chủ thần không gian khẳng định không thể nói ra đi, luân hồi thế giới tự nhiên cũng liền không cách nào nói. Hơn nữa còn muốn nâng lên ta chết bị người phục sinh, những này liền thật quá phức tạp, hay là nói ta ngủ say cho thỏa đáng. Ngô Minh cẩn thận nghĩ đến, mà Sa đã đi tới hắn chỗ trang viên, lập tức hắn liền đi xuống xe, tiếp lấy liền đối quản gia, Da Fondo nói ra, ta muốn biết trong hai tháng này lãnh địa chỗ có biến. Tài chính, kiến thiết, nhân khẩu vân vân, còn có, thông tri chiến tranh, tử vong, nạn đói, ôn dịch, ta muốn biết trước mắt lãnh địa quân đội tình trạng, đúng. Còn có huyết hồng mân côi mạo hiểm đoàn tại trong lãnh địa sao? Da Fondo liền cung kính nói, đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, từ lãnh chúa đại nhân tại ma pháp tháp bên trong chữa thương không ra, bởi vì tình huống ngoại giới có chút vi diệu, ta làm chủ để các nàng toàn bộ lưu tại lãnh địa bên trong, không khỏi các nàng sau khi rời khỏi đây phát sinh cái gì ngoại ý muốn. Làm tốt. Ngô Minh gật gật đầu, liền nói, kia để các nàng cũng cùng nhau tới. Lập tức. Ngô Minh liền đi vào trong trang viên, mà theo hắn từ ma pháp trong tháp ra lộ diện, cùng đi vào hắn tại lãnh địa bên trong trụ sở, cái này một đoạn ngắn thời gian bên trong, rất nhiều nhìn như phổ thông người đi đường, bên đường tiểu phiến, trong cửa hàng nhân viên mậu dịch vân vân, bọn hắn cũng bắt đầu cấp tốc công việc lưu bù lên, liên quan tới Ngô Minh xuất hiện tin tức, rất nhanh sẽ xuất hiện tại từng cái các đại nhân vật trên mặt bàn. Cùng lúc đó, chiến tranh, tử vong, nạn đói, ôn dịch. Bốn tên tử vong kỵ sĩ cũng nhanh chóng hướng về trang viên mà đi, mà đồng thời tiến đến còn có quản gia Da Fondo tuyển nhận các loại chủ quản nhóm. Đợi cho Ngô Minh tại trong trang viên ngồi thêm vài phút đồng hồ, bốn tên tử vong kỵ sĩ dẫn đầu đi vào, bọn hắn nhìn thấy Ngô Minh về sau đều là cảm xúc kích động, chiến tranh cùng tử vong còn hơi rất nhiều, đều là cúi đầu thi lễ, mà nạn đói chính là cười ha ha một tiếng, lúc này mới cúi đầu thi lễ, sau cùng ôn dịch thì là kích động trước khi đi hai bước. Sau đó lúc này mới đột nhiên dừng lại, sắc mặt nàng đỏ lên, tốt mấy giây sau mới hướng về Ngô Minh cúi đầu thi lễ. Đón lấy, bốn tên tử vong kỵ sĩ liền đứng tại bên cạnh, liền thấy nơi cửa lần lượt đi vào đến nam nam nữ nữ hơn 20 người. Ngô Minh không biết bọn hắn, mà cũng là bất động thanh sắc, nhìn lấy bọn hắn từng cái tiến lên làm lễ về sau, cũng đứng tại bên cạnh, cùng bốn tên tử vong kỵ sĩ các trạm khác biệt hai bên. Thẳng đến cái này 20 mấy người đều đi vào về sau, cuối cùng thì là bốn nữ tử, cầm đầu là một cái mị ma huyết tộc, về sau là một cái ngưu nữ, một cái giả thú nữ, còn có một cái đu la hen thiếu nữ, cái này bốn tên nữ tử đi vào tiến đến liền sửng sốt, các nàng ngơ ngác đứng tại cửa ra vào có chút không biết làm sao, lúc này quản gia liền lên trước cùng các nàng nói cái gì, các nàng liền thuận bên cạnh hành lang đi vào một cái khác phòng khách nhỏ bên trong đi. Cho đến lúc này, Ngô Minh mới có chút ho khan tiếng nói, ta chính là nơi đây lãnh chúa u hồn Ngô Minh, trong các ngươi có thật nhiều người ta là lần đầu tiên gặp, nhưng cái này không sao, chỉ muốn các ngươi làm tốt, về sau đều tự có thưởng phạt, lần này chiêu các ngươi đến, đầu tiên là ta vừa khôi phục thương thế tỉnh lại, cần cùng các ngươi thấy lần trước, cái thứ hai là ta muốn biết lãnh địa kiến thiết tình huống như thế nào. Đứng ở một bên 20 mấy người đều là cung kính nói là, lập tức liền từng cái đi tới. Bắt đầu giảng thuật chính mình chỗ phụ trách hạng mục hoặc là lĩnh vực. Đồng thời cũng nói tên của mình. Ngô Minh tử tế nghe lấy bọn hắn tự thuật, trong lòng đối lãnh địa kiến thiết đã có chút mặt mày. Cho đến trước mắt, lĩnh phương diện đường sắt kiến thiết là nhất làm ưu tiên, đã liên thông đến khoảng cách hạch tâm lãnh địa gần nhất một tòa thành trong trấn, hết thảy ba đầu song hành đường ray, từ xây xong thông xe sau đến bây giờ đã chừng hơn nửa tháng, mỗi ngày đều là 24 giờ toàn công suất vận chuyển lái xe. Các loại lãnh địa kiến thiết cần thiết vật tư, chí ít có 7 thành đều dựa vào đầu này đường sắt vận chuyển tiến đến. Trừ đường sắt bên ngoài, đường cái hệ thống cũng kiến thiết được rất không tệ, liên thông hạch tâm lãnh địa bên trong 3 khu thôn trang, cái này 3 khu thôn trang đều là mới kế hoạch xong, trước mắt yên nguyên còn tại kiến thiết bên trong. Trước mắt lãnh địa tổng cộng có lao công hơn 37.000 người, tăng thêm những này lao công gia thuộc. Toàn bộ lãnh địa bên trong thường ở nhân khẩu vì hơn 104.000 người, cái số này đã không nhỏ, đối với 3.000 km vuông lãnh địa đến nói, 100.000 nhân khẩu tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên đã coi như là nhân khẩu dày đặc. Mà cái này vẻn vẹn hay là thường ở nhân khẩu, cũng chính là sẽ tuân thủ hết thảy hạch tâm lãnh địa luật pháp dân trong thuộc địa. Trừ bọn hắn bên ngoài, theo Ngô Minh trở thành truyền kỳ giai tin tức truyền ra, Kim Hà Thành có chí ít 6 thành các phú hào cũng bắt đầu ở hạch tâm lãnh địa mua thổ địa cùng cửa hàng, mà bọn hắn mang đến tiền tài, đồng thời cũng mang đến phồn vinh, dứt bỏ Ngô Minh dân trong thuộc địa bên ngoài, toàn bộ hạch tâm lãnh địa lưu động nhân khẩu chí ít đều tại 200.000 trên dưới, lấy ma pháp tháp làm trung tâm, đã có 8 đầu phồn hoa đường đi xuất hiện, có thể nói trừ quy mô lớn nhỏ, ma pháp tháp. Xung quanh thổ địa đã không thua gì Kim Hà Thành phồn hoa khu vực. Đối với những tình huống này Ngô Minh là lòng dạ biết rõ. Theo hắn truyền kỳ giai chiến lực lộ ra ánh sáng, như là thời đại hòa bình cũng liền thôi, hiện tại nhiều mặt trận doanh nội chiến loạn chiến, ngay cả co lại bạo đạn đều đã bắn hai về, loại tình huống này, một cái truyền kỳ cấp độ cường giả đủ để che chở một phương, làm truyền kỳ cấp độ cường giả hạch tâm lãnh địa, tại an toàn của nơi này tính so phổ thông thành thị nhưng mạnh hơn nhiều, những phú hào kia lại không ngốc, bọn hắn đầu nhập nhiều như vậy tiền tài. Không phải liền là vì có thể tại chiến tranh đến hỏa nhiệt hóa lúc, cầu được Ngô Minh che chở sao? Ngô Minh cũng không phải bệnh thích sạch sẽ. Của hắn hạch tâm lãnh địa vốn chính là một nghèo hai trắng địa phương, hiện tại có đầu tư, có phồn hoa, có dân trong thuộc địa, cái này cũng đã đầy đủ, dựa theo tình huống này, hắn đã có thể bắt đầu thi hành đối nhân tộc che chở, thậm chí còn có thể làm được càng nhiều. Lương thực dự trữ 7 vạn tấn, thịt khô dự trữ 8.000 tấn. Đồ hộp một số, hoa màu một số, sinh hoạt nhu yếu phẩm một số. Lãnh chúa đại nhân, những này dự trữ lượng kỳ thật vô cùng ít ỏi, đặc biệt là hiện tại vẫn ở vào thời kỳ chiến tranh, ta coi là muốn ứng đối tiếp xuống càng đại quy mô nạn dân triều. Chí ít cần dự trữ gấp 20 lần ở đây dự trữ dây đỏ lượng, cái cuối cùng chủ quản lương thực nhân viên quản lý nói dứt lời về sau, Ngô Minh liền trầm tư chỉ chốc lát nói, vậy liền dùng cái này đến thiết lập đường ranh giới. Phải tất yếu tại một tháng trong vòng dự trữ ra đầy đủ vật tư đến, tên của ngươi là gọi là Abjalan, đúng không? Việc này liền giao cho ngươi, hảo hảo làm. Abjalan lập tức nghiêm nghị nói ra, đúng, lãnh chúa đại nhân, ta sẽ vào hôm nay liền chạy tới Kim Hà Thành. Ngô Minh gật gật đầu, hắn nhìn Daffondo một chút, sau đó mới lên tiếng, ta sẽ trong tương lai trong 3 ngày ban bố lãnh địa thể chế. Các vị đều tốt làm, về sau các vị sẽ trước trở thành lãnh địa bên trong đại diện lãnh địa quan, lấy nửa năm làm hạn định, nửa năm sau chuyển chính thức, cụ thể công vụ lĩnh vực, lãnh địa đãi ngộ, cùng các loại công việc, về sau ta sẽ lần lượt ban bố, các ngươi liền lui xuống trước đi đi. Cái này hai mươi mấy mặt người sắc lập tức đều là hưng phấn, bọn hắn cố nén hưng phấn hành lễ rời khỏi, một lát sau, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Ngô Minh, bốn tên kỵ sĩ, tăng thêm quản gia cùng Lucifer. Chiến tranh đang muốn mở miệng nói chuyện, Ngô Minh trước hết khoác tay áo, hắn liền phân phó quản gia đem huyết hồng mân côi mạo hiểm đoàn bốn người mang ra ngoài. Đợi cho bốn người này sau khi ra ngoài, Ngô Minh liền nói thẳng, bây giờ tại nơi này đều không phải ngoại nhân, đều là ta tin được tâm phúc, cho nên không cần tỉ húy cái gì, Lilith, các ngươi mạo hiểm đoàn trước đó không phải tìm được một chút mục nát kim loại sao? Là ở nơi nào tìm tới, từ trên bản đồ đánh dấu ra. Lilith trong lòng rung lên, không dám thất lễ, liền từ chiến tranh lấy ra một bức bản đồ bên trên cẩn thận nhìn lại, nhìn một lúc sau, nàng mới ngẩng đầu nói ra, lãnh chúa đại nhân, vị trí không ở trên đây. Ngô Minh cũng đang nhìn địa đồ, hắn liền nói, không tại Kim Hà Thành xung quanh sao? Chiến tranh. Chúng ta còn có những thành thị khác địa đồ sao? Chiến tranh lập tức xác nhận, rất nhanh liền lấy ra hơn 10 tấm bản đồ, Lilith liền ở trong đó tìm kiếm, một lát sau, nàng liền tại một tấm trong đó trên bản đồ phát họa lấy cái gì, mà tất cả mọi người nhìn sang, kia là thuận Kim Hà hướng Hạ Du đi, tại Kim Hà Thành lãnh địa biên giới, cùng khác một tòa thành thị tương giao sơn mạch, nhìn cũng không đáng chú ý, cũng không phải là cái gì danh sơn mạch. Ngô Minh nhìn xem vùng núi này gật gật đầu, trong đầu của hắn nhớ tới cái kia hiền lành trí giả lời nói, nghĩ đến lời nói kia bên trong trình tự. Lập tức liền nói, tốt, liền lấy vùng núi này làm trung tâm bắt đầu tiến hành lục soát, các vị đều xem như tâm phúc của ta, ta cũng liền không giấu giếm, ta muốn lục soát đồ vật là cự thần binh, địa linh tộc tối cao tạo vật một trong. Obelix cự thần binh. Cập nhật lại tên Gia Vindo. Chương 29, xây dựng chế độ. Thuận tiện nói một chút, yên tâm, kịch bản không có băng, một mực tại ta trong lòng bàn tay, Hồng Hoang Lịch tuyệt đối sẽ là một bản cực kỳ đẹp đẽ sách, thỉnh an tâm dùng ăn đi. Văn Trạch Đào thả tay xuống bên trên chính vụ văn kiện ngăn, trong đầu nghĩ đến phía trên đủ loại số liệu, đồng thời nhẹ nhẹ xoa mi tâm, một lúc lâu sau mới thở dài. Từ khi trở thành luân hồi tiểu đội thành viên, trong lúc đó kinh lịch đủ loại gian nan hiểm cảnh, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, thậm chí cũng còn chết tại trong đó một lần, về sau mặc dù phục sinh, mà kia thời khắc sinh tử đại khủng bố lại là nhớ kỹ trong lòng. Để Văn Trạch Đạo đối rất nhiều chuyện đều có mới cách nhìn. Thời khắc sinh tử là lớn nhất cảm ngộ, Văn Trạch Đạo từ khi phục sinh về sau, trở lại thế giới hiện thực liền lập tức điều thấp rất nhiều, thậm chí ngay cả ý nghĩ đều hoàn toàn thay đổi, hắn đã không nghĩ thêm muốn tiếp tục leo lên phía trên. Kiến thức đến kia vô số siêu qua thế giới thường thức đồ vật, quỷ quái, khủng bố, nguyền rủa, ác ma, biến dị, cùng trải qua thời khắc sinh tử, lại kiến thức đến vô số siêu phàm chi lực, Văn Trạch Đạo tâm thái thật đã cải biến. Ta hiện tại tuổi tác đã không nhỏ. Chủ thần bên trong có tuổi thọ dược tệ hối đoái, 1.000 điểm thưởng có thể hối đoái một cái duyên thọ 10 năm dược tệ, 2.000 điểm thưởng là 25 năm duyên thọ diễn kỷ, mà đều cần nhiệm vụ phụ tuyến. 10 năm chính là cấp C nhiệm vụ phụ tuyến một cái, 25 năm là cấp C nhiệm vụ phụ tuyến hai cái, điểm thưởng cũng liền thôi, mà nhiệm vụ phụ tuyến khó góp, mà lại ngoại trừ ta ra, thê tử của ta, cha mẹ ta, ta nhạc phụ nhạc mẫu đều cần cân nhắc, thậm chí tương lai ta nếu là có thể siêu phàm nhập thánh, kia thậm chí ngay cả con của ta cháu trai đều muốn cân nhắc, ai? Văn Trạch Đào trong đầu cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình cần điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến. Cái số này để hắn rất là thở dài, nhưng lại không thể không dạng này đi làm. Nhân sinh tại sự tình, nhưng thật ra là ràng buộc tại duy trì lấy người cùng thế giới này hết thảy liên hệ, nếu là không có những này ràng buộc, mặc kệ là thân tình, tình yêu, hay là hữu nghị, người kia sinh cùng thế giới này tồn tại cũng chỉ còn lại có đứng ngoài quan sát mà thôi, còn sống cũng liền không có ý tứ, Văn Trạch Đào cũng không hy vọng tương lai của mình là như thế độc tài. Tâm tình bực bội phía dưới, Văn Trạch Đào hướng về văn kiện phất phất tay, văn kiện túi bỗng bay lên, hướng về bên cạnh giá sách rơi đi lên. Chỉnh tề xếp tại giá sách phía trên. Vừa lúc này văn phòng lớn cửa bị mở ra, từ cổng đi tới một cái 22, 23 tuổi nữ thanh niên, nàng chính cầm một lớn chồng văn kiện ngăn, mở miệng liền nói, thị trưởng, đây là. Sau đó nàng liền trừng lớn hai mắt ngốc ngốc nhìn xem hết thảy, lập tức ngay cả lời đều nói không nên lời. Văn Trạch Đào cả người cũng ngốc, hắn biết đây là ai, đây là thư ký của hắn, một cái dựa vào quan hệ trở thành thị trưởng thư ký đại bối cảnh nhân vật, từ nước Mỹ dây thường xuân đại học du học trở về, lại tại chính học viện luật độ tầng kim. Hiện tại đến thư ký của hắn trên chức vụ rõ ràng chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, cho nên quản chi người bí thư này cho tới nay đều qua loa cực kỳ, mà lại thường xuyên không có có lễ phép trực tiếp đẩy cửa liền nhập, mà hắn cũng là không có làm sao, chỉ có thể xem như nhìn không thấy. Mà hiện tại, hắn trong lúc nhất thời trong lòng bực bội, thiếu cẩn thận, thế mà liền bị nàng nhìn thấy. Cái này, hắn cái kia giết người diệt khẩu sao? Trong lúc nhất thời Văn Trạch Đào tâm thần đại loạn, chỉ tới kịp từ trên ghế đứng lên, sau đó nháy mắt sau đó, hắn liền thấy tình cảnh trước mắt đột nhiên đại biến. Hắn đứng tại một cái cổ kính, tràn đầy các loại làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, kim mặt đất phủ lên một tầng thật dày quý báu chăn lông, Văn Trạch Đào dám thưởng năng lực thế nhưng là không kém, chỉ là nhìn thấy những này là hắn biết cái này cái chủ nhân của gian phòng khó lường, những thứ kia cầm đến ngoại giới, khả năng 100 triệu đều bắt không được tới. Vân vân vân, ta biết. Tiếp theo về vô luận như thế nào đều sẽ trước nói cho ngươi, yên tâm đi, nhất định, ta nói lời giữ lời. Thật, ta thề, tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo, giảng giảng đạo lý được không? Cho nên van ngươi. Đừng cầm tọa độ chạy loạn khắp nơi, trong lòng ta rung động được hoảng.